Chiến thần bất bại, chương 4170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4170. Trận chiến lần trước, số người có thể may mắn sống sót giống như ông và tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù trận chiến đó quá ác liệt. Có điều cũng chính là nguyên nhân quan trọng để giúp tôi và ông có thể nhanh chóng đột phá. So với chúng ta, dù tên tiểu bối đó có xuất chúng tới độ nào thì cũng không có kinh nghiệm đại chiến ở đẳng cấp như vậy. Ông lão Trục Nhật tay vuốt râu, cười lạnh lùng nói. Thật ra khí vận thiên đô lần trước vốn nên thuộc về nhà họ Mạnh, thế nhưng kết quả lại bị một cao thủ vùng ngoài vũ trụ cướp đi mất. Thế nhưng chỉ sau một tháng, nhà họ Khổng đã giết chết cao thủ vùng ngoài vũ trụ đó ở bên ngoài thành thiên đô. Vậy nên ông lão Trục Nhật cũng ấp ủ mong muốn nhất định phải đạt được khí vận thiên đô lần này. Còn về việc giết Tiêu Chính Văn thì trong mắt ông ta chẳng qua chỉ như là tiện tay dắt cừu mà thôi. Hừ, thành tựu của tên tiểu bối đó cũng coi như hiếm có. Chỉ cần cậu ta không ngăn cản tôi, có lẽ còn có thể bảo toàn được tính mạng. Mạnh Hồng Nho híp mắt, lạnh lùng nói. Ha ha, ông Mạnh, lần này có lẽ cũng chẳng cần tới phiên ông ra tay đâu. Tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta xử lý cậu ta. Ông lão Trục Nhật híp mắt nói. Cậu thanh niên nhà họ Khổng mà ông ta dẫn theo cũng có chiến lực không hề yếu. Hơn nữa còn có tu vi đế cảnh cấp 3. Càng quan trọng hơn người này là con cháu nhà họ Khổng. Chỉ riêng con át chủ bài cũng là thứ mà đẳng cấp của Tiêu Chính Văn còn lâu mới so bì nổi. Nếu như đôi bên thật sự ra tay thì cậu thanh niên nhà họ Khổng đã chiếm trọn ưu thế về trận pháp. Hơn nữa thân là cao thủ đế cảnh cấp 3. Chỉ cần đại đế không ra mặt thì ai có thể đấu lại được. Cộng thêm sự trợ giúp từ trận pháp huyền ảo của nhà họ Khổng, dù là cao thủ đế cảnh cấp 4 thì người này cũng đủ sức xử lý chỉ trong một trận đấu. Đây chính là điểm khủng bố thực sự của các thế gia lớn. Hơn nữa, ông ta cũng muốn có được thuật phân thân của Thiên Cung Bắc Cực, dù thế nào thì cũng phải ép Tiêu Chính Văn ngoan ngoãn giao nộp. Ông Trục Nhật nói không hề sai, người có thân phận giống như tôi và ông, nếu như ra tay với một tiểu bối thì e rằng sẽ bị người đời gièm pha. Nhưng trước khi mọi thứ đâu ra đấy, chúng ta tuyệt đối không được khinh suất. Đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Mạnh Hồng Nho cực kỳ nghiêm túc nói, khí vận thiên đô lần này không chỉ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bản thân ông ta mà đối với cả nhà họ Mạnh mà nói cũng không thể để vụt mất. Thế tử đích truyền của nhà họ Khổng đích thân tới, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu. Ông lão Trục Nhật bình thản cười nói, ý của ông là cậu ta là con cháu nòng cốt. Mạnh Hồng Nho nhíu mày hỏi, ông lão Trục Nhật khẽ gật đầu, quay đầu nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai thì mới nhỏ giọng nói. Để khiến cho tu vi của cậu ta được thăng hạng nhanh chóng, nhà họ Khổng đã dùng tinh huyết của năm thế tử để dâng tế cho một mình cậu ta. Cách chương.